Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, cuối cùng một cái. Mặc gấu mất đi năng lực chiến đấu, Charizard chiến thắng, Rayleigh tuyển thủ liền còn lại cuối cùng một cái Pokemon, mà Ikido tuyển thủ còn thừa lại ba chỉ Pokemon. Đến tột cùng Rayleigh tuyển thủ có thể hay không nghịch chuyển, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Rayleigh móc ra một cái Pokebo, thần sắc có chút nhàn nhạt bi ai giống như nói, ta vẫn là không muốn thua a. Cuối cùng cũng chỉ có thể thi ngươi, mặc kệ thắng thua, hết thảy kết thúc về sau. Chúng ta, úp, Rayleigh tuyển thủ cuối cùng một cái Pokemon, là Ninetales. Là Aloha địa khu đặc hữu Ninetales. Úp, thuộc tính lại là hệ ai cùng hệ Fairy. Hoàn toàn khác với chúng ta thường gặp Ninetales. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên cuối cùng hai chỉ Pokemon đều là chưa hề ra sân. Chỉ bất quá, Aloha địa khu Ninetales, lông tóc là màu trắng bên trong mang theo màu lam nhạt sao? Với lại, đầu lông tóc biến dài hơn càng phiêu giật. Cái đuôi cũng là càng thêm xóa tung, phiêu giật, với lại, thuộc tính lại là hệ ai cùng hệ Fairy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Brock không ngừng mà lật sách so sánh, không chỉ có dạng này, thực lực cũng có phần khiến người ngoài ý đâu, con này nói không chừng càng mạnh hơn một chủ đâu. Giáo sư Oak thì là nhíu mày, Ikido còn có chỉ Greninja còn không có ra sân đâu. Mặc dù Greninja không có mega tiến hóa, nhưng là bởi vì Shiny đặc thù, thực lực hoàn toàn không kém gì Ikido mặt khác hay chỉ Pokemon. Ta cảm thấy Ikido là thắng chắc, Gary ngược lại là đứng ở Ikido một bước này. Đúng đấy, cái kia Greninja thực lực siêu cường. Ash cứng gật đầu đồng ý. Xem đi, dù sao kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cái kia Ninetales nhìn không đơn giản đâu. Winona thì nhíu mày, bằng vào nhiều năm quán chủ kinh nghiệm, cũng là có thể một chút đem Pokemon thực lực nhìn cái đại khái. Là đâu, bất quá, ta tin tưởng lão công là sẽ không thua. Sabrina có chút kích động nói xong, dường như đã thấy Ikido đoạt được quán quân. Thiếp thân cũng là như thế cho rằng. Bất quá, phải chăng muốn vì phu quân chuẩn bị yến hội đâu? Phu quân giống như không quá ưa thích yến hội cảm giác. Erika có chút hoang mang nói. Tốt a, Erika đã thấy kết cục. Lily thì là nhíu mày. Không nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào cái kia Ninetales lại nhìn. Đúng vậy a, muốn vì tiểu Ikido chuẩn bị chúc mừng. Không nói ta đều muốn quên đi đâu. Bất quá, lúc này cũng không thể để tiểu Ikido chạy mất. Sabrina, Erika, đợi lát nữa kết thúc về sau. Các người cùng ta liền đi vòng vây ở hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lily, người bây giờ phải bận bịu định địa điểm tốt đi. Được không? Ân, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trở về a, Ikido cau mày thu hồi Charizard. Cái kia Ninetales tư liệu, thật rất vượt quá Ikido đoán trước, tiềm lực vẫn như cũ là màu tím, nhưng là, cấp bậc là 69 cấp, đã đạt tới tiềm lực mức cực hạn, chỉ có thể tuyển ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn phái ngươi ra sân. Ikido bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra Pokebo, úp, Ikido tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Bellorum. Cũng là trước kia chưa hề ra sân qua Pokemon. Xem ra cái kia Bellossom cũng không đơn giản đâu. Tiểu Ngọc, phải cẩn thận a. Rayleigh có chút ngưng trọng nói ra. Ngao ô Ninetales kêu nhỏ âm thanh. Tính là cho đáp lại. Tốt, liền để cho chúng ta bắt đầu đi. Bellossom, Quiver đen. Ikido phất tay hô. Nói đến Quiver đen, tăng lên đặc công, đặc phòng. Tốc liền không thể không xách hai tương đối nổi danh kỹ năng. Sót đen, tăng lên công kích, cùng Dragon đen tăng lên công kích, tốc độ. Cái này ba cái múa, hiệu quả kỳ thật đều rất không tệ. Ikido chỉ là không có cho Pokemon đi học tập thôi. Nhưng là, so với Sword đen cùng Dragon đen, Quiver đen thì là có thể học được quá ít. Ngoại trừ Bellossom cùng Lilligan bên ngoài, tất cả đều là một chút hệ bắc tài năng học tập kỹ năng. Cái này cũng liền dẫn đến, rất nhiều người cũng không biết chiêu này. Bất quá, tại Ikido xem ra học không được. Không phải sự tình, chỉ là có chút Pokemon không thích hợp học tập. Người có thể tưởng tượng Ugron nhảy Quiver đen sao? Nếu như Ikido nhìn thấy, Ikido biểu thị chứng cũng phải nát đầy đất. Mà xác thực, các loại Indigo đại hội sau khi kết thúc, nên để Pokemon nhóm hào hào học một ít kỹ năng, tạm thời đem thả xuống đối thực lực tăng lên, để bọn chúng đem có thể học được kỹ năng, toàn đều học xong trước, dạng này về sau ngẫu nhiên kỹ năng, mới sẽ không lỗ a, không cần cho nó cơ hội. Tiểu Ngọc, Rayu phất tay hô to, Ngao ô tương đương, Nighttail kêu nhỏ một câu, cấp tốc hướng phía Bellossom phóng đi. Trong miệng còn ngưng tụ ra từng sợi hàn khí. Ấy ấy tương đương, Bellossom không ngừng trái run lẩy bẩy. Phải run lẩy bẩy, bên trên run lẩy bẩy, hạ run lẩy bẩy khiêu vũ, còn thỉnh thoảng tung xuống điểm sáng màu trắng. Ngao ô tương đương, đợi tới gần, Nighttail há miệng liền là một đạo đông lạnh chùm sáng đánh ra. Ấy ấy tương đương, Bellossom một cái nhảy vọt xoay người tránh né rơi mất. Với lại, nhìn ra được kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Không nghĩ tới, ngược lại cho ta cái ngoài ý muốn. Ikido nhếch nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, cái này Bellossom tuyệt đối theo Erika nãy nãy không ngắn thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu thật rất không tệ, cũng làm cho người bớt lo không ít. Ngao ô nhưng vào lúc này, Nighttail ngẩng đầu huýt dài, toàn bộ trong sân phiêu khởi một trận gió, rơi ra mưa đá, sách, hơi rắc rối rồi, Bellossom, dùng Petal Blizzard, Ikido vội vàng phất tay hô to, bởi vì cái kia Nighttail đặc tính, chính là Snow Cloak A, một cái nữa, Bellossom tại mưa đá thời tiết, vẫn là lại không ngừng bị thương tổn. Mặc dù tổn thương không nhiều, nhưng là tính gộp lại liền phiền toái. Đã muộn, báo tuyết, Rayu thừa này vội vàng hô. Ấy ấy tương đương, Ngao ô tương đương, Bellossom vừa mới nhấc lên một trận đóa hoa mưa. Liền bị một trận cuồng phong báo tuyết xáo trộn, thậm chí ngay cả Bellossom đều bị thổi bay. Phanh, Bellossom té xuống đất, trên thân còn ngưng kết không ít tiểu băng cặn bã. Dùng Sunny Day, Ikido vội vàng hô, chế, nào ông ngay tại Ryu tiếng nói vừa ra thời khắc. Bellossom chuẩn bị phóng thích Sunny Day thời khắc. Nighttail đã đi tới Bellossom bên cạnh, trong miệng còn ngưng tụ từng sợi hàn khí. Thật nhanh, Ikido nhìn xem Nighttail tốc độ, có chút giật mình lầm bầm. Ấy ấy, phanh, ngay tại Nighttail đánh ra I-beam thời điểm. Bellossom cấp tốc vọt lên, chỉ là Bellossom thân thể nửa phần dưới, nhưng vẫn bị đánh trúng, thành ra một cái khối băng, té xuống đất, một lần cuối cùng, I-beam, Rayu phất tay hô to, Leap Storm, Ikido cũng bất chấp gì khác, hô lên Bellossom mạnh nhất chiêu thức, mặc dù là có cái mặt trái hiệu quả chiêu thức. Nhưng là dù sao cũng so trực tiếp thua trận cường A. Ấy ấy tương đương, ngã xuống đất Bellossom. Không có đứng dậy, nhưng là trên đầu hai cánh hoa đóa như cũ phát sáng, ngưng tụ ra từng mảnh lá xanh. Tụ tập lại thổi hướng về phía Nighttail, mà Nighttail cũng lần nữa đánh ra I-beam. Oanh, nguyên bản bởi vì mưa đá mà che lại đại bộ phận ánh mắt. Lần này càng là thấy không rõ lắm tình huống. Cũng may, trên màn hình lớn còn có thể thấy rõ. Cũng cho hai chỉ Pokemon một cái đặc tả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,